Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, chưa xuất hiện Diệp Thần. Đan Thành, Thường Băng hai con ngươi xấu hổ nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên, nơi này vẫn là Đan Thành chính mình cũng chưa chết rơi. Cái kia trong tay cầm trường đao Hạ Hàn, đang dùng một đôi đá lạnh mắt lạnh nhìn lấy chính mình. Hiển nhiên nàng không có giết chết chính mình cũng không bỏ qua. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nàng cũng không thể bảo trụ tính mệnh của ngươi. Hạ Hàn âm lãnh ngữ khí truyền tới, trường đao trong tay đứng sừng sững ở mặt đất, tán phát ra trận trận hàn mang. Bây giờ chính mình vừa mới cùng Mạnh Vũ Hiên ở chung, cũng không muốn nháo đến quá cứng. Nếu không, cho dù là 10 cái Mạnh Vũ Hiên cũng không thể ngăn trở mình giết chết Thường Băng quyết tâm. Thường Băng thu hồi nhãn thần, tâm tình vô cùng phức tạp. Bây giờ tình huống tất cả mọi người nhìn mình ánh mắt đều vô cùng không thân thiện. Có lẽ chính mình đi tới nơi này là một sai lầm. Vì cái gì không giết ta? Thường Băng nhìn lên trước mặt Mạnh Vũ Hiên, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt bên trong, chỉ có trước mặt nữ nhân này ánh mắt tính toán là vô cùng thân mật tại nàng trong mắt đẹp. Thường Băng nhìn không ra mảy may sát ý, tựa hồ đối với chính mình phi thường tò mò. Mạnh Vũ Hiên cúi đầu, nhìn lấy Thường Băng bộ dáng chật vật, trong lòng không biết vì cái gì hội sinh ra đồng tình ý nghĩ. Chân tướng sự tình chính mình minh bạch. Đi vào Đan Thành nữ nhân cũng không phải Thường Băng, như vậy nàng tại sao muốn không xa 10.000 dặm đi tới nơi này? Vì giải thích, vẫn là vì cái gì? Ngươi đi tới nơi này làm cái gì? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm. Thường Băng sững sờ, khó khăn đứng lên, đã từng cái kia phần cao ngạo cùng không ai bì nổi tư thái đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đệ nhất, tại Mạnh Vũ Hiên trước mặt, nàng mặc cảm, đối phương vô luận là dung mạo vẫn là khí chất đều xa cao hơn nhiều chính mình. Thanh âm nói chuyện càng phi thường ôn nhu, cho dù đồng dạng thân là nữ nhân Thường Băng, nghe được Mạnh Vũ Hiên thanh âm đều sẽ có chút không hiểu xúc động. Muốn cùng với nàng là một cái hảo bằng hữu, đây là Thường Băng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có xúc động như vậy. Thứ hai, bởi vì Thường Băng nội tâm biến hóa, chính mình là một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân. Trên lý luận nói, giống như là bị vứt bỏ chính mình đi tới nơi này đơn giản là tương tư đơn phương. Muốn bảo trụ chính mình danh tiếng đồng thời, còn muốn để Diệp Thần nhìn thấy chính mình biến hóa, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng là nàng không thể lừa gạt mình, đã từng như vậy yêu Diệp Thần. Nội tâm đương nhiên vẫn là ôm lấy tưởng tượng, hy vọng cũng có ngày, Diệp Thần đối với mình còn nói đổi mới, có thể dung nạp chính mình, cho dù là bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, hiện tại Thường Băng cũng không để ý, ta muốn tìm đến nàng, cho dù tâm tính có biến hóa Thường Băng, cũng không có cho thấy hèn mọn bộ dáng, bình thản nói ra thần sắc ở giữa hiển lộ ra coi nhẹ hết thảy bộ dáng. Vì chính mình xứng danh, Mạnh Vũ Hiên hạng gì thông minh, Thường Băng cho là mình che giấu rất tốt, nhưng lại chạy không khỏi Mạnh Vũ Hiên riêng có hai con ngươi. Chăm chú nhìn Thường Băng hai con ngươi, dường như có thể xem thấu nội tâm của nàng tại né tránh Thường Băng ánh mắt thật tại né tránh. Mạnh Vũ Hiên ánh mắt thật sự là quá sắc bén, trái tim nhỏ một trận cuồng loạn. Ở trước mặt nàng, chính mình giống như không có mặc y phục một dạng, cái gì đều bị nàng nhìn triệt triệt để vì cái gì. Chính mình đường đường tiên giới Thường gia đại tiểu thư, vì sao lại bị một cái nhân gian nữ tử so sánh đi xuống. Thậm chí ngay cả đánh trả dư lực đều không có, không phải, Thường Băng ánh mắt đã không dám nhìn. Lấy Mạnh Vũ Hiên nói ra, thân thể hơi hơi lùi lại. Băng lang. Một thanh hàn khí bức người trường đao xuất hiện sau lưng Thường Băng, tại ta không để cho ngươi rời đi thời điểm, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời vấn đề, không phải vậy ta sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Hạ Hàn băng lãnh ngữ khí để Thường Băng Toàn thân run lên bần bật, nữ nhân này muốn đến cũng hẳn là Diệp Thần nữ nhân bên cạnh. Tướng mạo cùng chính mình tương xứng, chỉ có hơn chứ không kém Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Hạ Hàn, lộ ra một cái mê người nụ cười. Hạ Hàn tỷ tỷ, không bằng để ta cùng với nàng đơn độc trò chuyện hay câu có thể hay không? Hạ Hàn vốn đang vô cùng băng lãnh khuôn mặt, đột nhiên nghe được Mạnh Vũ Hiên xưng hô tỷ tỷ mình, có chút mộng bức. Thân là sát thủ, lưu tại Diệp Thần bên người về sau, cho dù là Tô An Thành mấy người tỷ muội đều không có như thế thân mật xưng hô chính mình. Có thể nói, tại Tô An Thành thời điểm, Hạ Hàn thuộc về chuyên quyền độc đoán loại hình, nhiều khi hắn tình nguyện cùng Liệp Thương bọn họ đi cùng một chỗ. Năm người tính cách tương đối thẳng thắn, bắt đầu giao lưu cũng không có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Cho nên, cùng Tô Tĩnh Nhã quan hệ bọn hắn, đơn giản cũng là trên mặt không có trở ngại. Cái này Mạnh Vũ Hiên bất quá là vừa mới gặp mặt thì xưng hô tỷ tỷ mình, thật là làm cho nàng có chút chịu không được. Ta gọi Mạnh Vũ Hiên, tỷ tỷ có thể xưng hô ta Vũ Hiên hoặc là muội tử đều có thể, chỉ cần tỷ tỷ ưa thích liền tốt. Mạnh Vũ Hiên nói chuyện với Hạ Hàn thời điểm, căn bản nhìn không ra hai người chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Bên cạnh Vương Bân cùng Bành Tiểu Mạn cái này thời điểm đều có chút mộng bước. Hai vị sư nương gặp mặt, vậy mà ở chung tốt như vậy. Tất cả mọi người tâm tư cùng hai người không có cái gì ra vào. Bọn họ hiện tại mới chân thực kiến thức đến thành chủ là nghiêu bức dường nào. Nhìn xem đều đến xem. Cái này mới là nam nhân chinh phục nữ nhân cảm giác thành tựu. Ngươi cho là mình chinh phục một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân thì không nổi sao? Vậy các ngươi đều tới xem một chút thành chủ mị lực. Nhìn xem người ta chinh phục nữ nhân ở giữa ở chung là cỡ nào hòa hợp. Trong lòng nam nhân đã đem Diệp Thần xem như chính mình thần tượng, mà nữ nhân trong lòng thì là hâm mộ Mạnh Vũ Hiên cùng Hạ Hàn hai người. Các nàng có thể dạng này ở chung hòa thuận, đạt được như thế một cái ưu tú thành chủ. Tốt a, đứng tại hòa thuận mạnh hơn góc độ tới nói, Hạ Hàn càng muốn cùng Diệp Thần bên người mỗi người tốt tốt tốt ở chung. Nói, thu hồi trường đao, nhìn lấy mọi người chung quanh, rút lui đi. Phần phật, mọi người nghe theo Hạ Hàn mệnh lệnh, ào ào lui ra. Nói đùa cái gì, người ta Hạ Hàn công pháp rất lợi hại. Đồng dạng là thành chủ phu nhân, tuy nhiên ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là từ thành chủ trở lại đan thành về sau, hai người thân mật động tác đã nói rõ. Nữ nhân này tại thành chủ trong lòng bạn cùng phòng phi thường trọng yếu vị trí. Vô luận là đồng tiễn vẫn là đại cách tang, Chu Đan, Cô Đông Vũ, Vương Bân, Bành Tiểu Mạn, Nam Hải Đạo Nhân, Đoạn Lăng Phong, tất cả luyện đan sư, tu luyện giả, hết thảy nghe lấy Hạ Hàn lời nói nhanh chóng tản ra. Trở lại chính mình công tác trên cương vị nghiêm túc bắt đầu công tác. Sư nương chúng ta cứ như vậy đi, Mạnh sư nương không có nguy hiểm gì à? Vương Bân cùng Hạ Hàn ở chung thời gian thật lâu, nói chuyện lên ngữ so sánh hiền hòa, không có cái gì bó tay bó chân cảm giác. Hạ Hàn sắc mặt không còn là như vậy băng lãnh, nhìn về phía Vương Bân thời điểm mang theo ôn hòa ánh mắt. Câu này sư nương bảo nàng tâm hoa nổ phóng, sờ lấy Vương Binh đầu. Làm sao, chẳng lẽ người không tin ngươi Mạnh sư nương cảnh giới? Thực Hạ Hàn trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc, đã Mạnh Vũ Hiên đã sống tới, vì cái gì Diệp Thần đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện? Còn có cũng là Diệp Thần là làm sao rằng Mạnh Vũ Hiên cứu sống? Trong phòng đến cùng phát sinh cái gì? Đó cũng không phải ta cảm thấy Mạnh sư nương lần này sống tới về sau, cảnh giới giống như so trước kia càng thêm lợi hại. Giống như, nói đến đây thời điểm, Vương Bân ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm liếc hướng Hạ Hàn, nhìn nàng một cái biểu lộ như thế nào. Có lời cứ nói, ấp à ấp úng, Khục Vương Bân đi vào Đan Thành về sau, bị Mạnh Vũ Hiên chiếu cố. Đối với người sư nương này ấn tượng phi thường tốt, mà lại Mạnh Vũ Hiên tính cách ôn hòa, mỗi lần quyết định sự tình thời điểm đều là như vậy chính xác. Nghe nói Đan Thành có thể có hôm nay trạng thái, không thể rời bỏ Mạnh sư nương mỗi một cái quyết định, nhưng là trong lòng hắn, Hạ Hàn cũng là mình sư nương. Nếu là ngay trước sư nương mặt khen một cái khác sư nương biến xinh đẹp, tựa như là tìm tay vạ tiết tấu, cho nên Vương Bân biến đến có chút xấu hổ. Cái kia Mạnh sư nương giống như biến đến so trước kia càng xinh đẹp. Rốt cục Vương Bân vẫn là bù không được Hạ Hàn ánh mắt đáng thương nói đến. Phốc phốc, Hạ Hàn cười cười vô cùng rực rỡ, nhấc chân cũng là một chân đá vào Vương Bân trên mông. Xú tiểu tử, thì bởi vì cái này cùng sư mẫu của ngươi nói chuyện ấp a ấp úng. Vương Bân thân thể một cái lảo đảo, một mặt mộng bức nhìn lấy Hạ Hàn, sư nương đồ nhi đã lớn lên, ngươi còn là đối xử với ta như thế giống như không tốt a, đánh giám nói. Hạ Hàn nhấc chân lại là một chân, sư mẫu của ngươi ta muốn là nhỏ mọn như vậy ngươi, chỉ sợ hiện tại mộ phần cỏ đã cao hơn một mét, sư phụ ngươi nữ nhân bên cạnh thiếu sao? Cái nào không xinh đẹp? Vương Bân đơn tay đặt ở trên mông, khuôn mặt nhỏ nín đến đỏ bừng, tuy nhiên nhìn như Hạ Hàn cũng không có ra sao dùng sức thế, nhưng là hai người cảnh giới vẫn là có cách xa. Vương Bân là thật đau a, khục. Sư nương đồ nhi biết, Vương Bân hữu khí vô lực nói đến, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, cái này tốt cái mông có phải hay không sưng khác ba hoa, sư phụ ngươi đến bây giờ còn chưa hề đi ra phát sinh cái gì. Hạ Hàn muốn đi gặp nhất người vẫn là Diệp Thần, bây giờ Thường Băng đã đi tới Đan Thành, Mạnh Vũ Hiên đều đi ra, hết lần này tới lần khác không thấy Diệp Thần bóng người, điểm này cũng phù hợp logic. Vương Bân nghe được Hạ Hàn lời nói về sau cũng kịp phản ứng, đúng a, sư phụ lão nhân gia ông ta tại sao không có xuất hiện? Lấy hắn đối sư phụ dài, Thường Băng đi vào Đan Thành, cần phải là cái thứ nhất đứng ra mới là, vì cái gì đến hiện tại còn chưa có xuất hiện? Thực, chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại tựa như là một cái phát hiện bảo tàng thổ tài chủ một dạng. Trên mặt treo đầy chờ mong nhìn trước mắt Kim Thiền ngay tại một chút xíu nuốt mất Mạnh Vũ Hiên. Chút bỏ đến tơ tằm, Thường Băng đi vào Đan Thành, Diệp Thần làm sao lại không biết, ngay tại hắn tản mát ra nồng đậm sát ý chuẩn bị đứng ra giết chết Thường Băng thời điểm, Mạnh Vũ Hiên thân thể đồng thời phát sinh biến hóa, mặc cho Diệp Thần sát ý cỡ nào nồng đậm, thân thể nàng tựa như là một cái bọt biển đồng dạng, đem luồng sát khí này hết thảy hấp thu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.